Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, tự mình đi truy, Mạnh Huynh, ta nhìn ngươi cũng không phải là xấu như vậy, còn không bằng thật sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa, làm gì làm những này thấp hèn hoạt động, muốn cải đầu chính đạo đừng quên liên hệ ta. Bạch Vận cưỡi lên ngựa sau quay đầu không quên trêu chọc Mạnh Bàn Tử một câu. Mạnh Bàn Tử nguyên danh Mạnh Đức Nhĩ. Nhà ở Điền Phong Thành bên ngoài Bắc Môn cách đó không xa từ bên trong thôn. Mạnh Bàn Tử người này cũng không phải gì đó tội ác tày trời đại cường đạo. Mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng là hướng về càng mạnh cố gắng. Đây chính là nhân tính hiện thực. Ai tốt ai xấu, ai có thể nói rõ ràng. Ha ha ha, Bạch cô nương nói đùa. Vậy thì chờ ta người xấu này làm lâu lại làm người tốt đi. Các ngươi cẩn thận một chút, dù sao chúng ta đối phó cũng không phải là các ngươi những bọn tiểu bối này. Mạnh Bàn Tử điểm ấy ngược lại là cũng không có nói hưu nói vượn. Hắn cùng Bạch Vận mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Bạch Vận tính cách kiên cường, lòng sát phạt quả quyết, làm việc kiên quyết, có thể thành đại sự. Bạch Vận khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục để ý Mạnh Bàn Tử bọn người. Cưỡi một con ngựa ô hướng phía Vũ Hân cùng Vũ Phỉ Phương hướng tiến đến. Đi không bao lâu liền gặp được các nàng thân ảnh của hai người. Bạch Vận vội vàng dừng ở Vũ Hân, Vũ Phỉ trước mặt, nóng nảy nói, Vũ Hân tỷ, tiểu phỉ, mau lên ngựa, ta tìm được một đầu về Nam Thiên Học Viện đường tắt. Nam Thiên Học Viện gần đây quả nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta đến nhanh thông chi viện trưởng bọn hắn. Nghiêm trọng như vậy, những này sơn phỉ nhóm thật đúng là có thực lực, lại dám thật đem chủ ý đánh vào Nam Thiên Học Viện trên đầu. Vũ Hân lập tức liền nghĩ đến sơn phỉ, trong lòng cũng là không thể tin được, một đám sơn phỉ, lại có thể đem chủ ý đánh tới thanh đồng cấp tu tiên học viện bên trên. Cũng coi là có phần có đảm lượng, tốt, tỷ, chúng ta mau lên ngựa đi, tình huống này xác thực khẩn cấp. Vũ Phỉ thì là nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Giá, Bạch Vận, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ba người cưỡi một con ngựa vội vội vàng vàng về tới Thương Diệp Phong ngọn nguồn. Tìm được Mạnh Bàn Tử nói tới đường tắt, hướng phía Nam Thiên Học Viện phương hướng nhanh chóng tiến đến. Triệu Văn một thân áo bào màu đỏ, rộng thùng thình đem mình cả thân thể bao phủ tại áo bào bên trong. Kia thanh tú khuôn mặt tại tiểu nhân vật trước mặt kiểu gì cũng sẽ dùng màu đen mạng che mặt che. Khoát, tại sơn phỉ bên trong, gặp qua hắn chân chính dung nhan cơ hồ không nhiều, thậm chí là ít đến thương cả mà ni hắn bây giờ lại đến Điền Phong Thành bên ngoài. Mỗi lần tiếp cận Điền Phong Thành đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nam Thiên Học Viện là hắn mộng bắt đầu địa phương, cũng là hắn tan nát cõi lòng địa phương. Hắn ở chỗ này có bằng hữu, có thanh xuân, có nhiệt huyết, có huy hoàng, thuộc về nàng nhưng cũng không thuộc về nàng. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt từ bắt đầu ôn nhu biến thành một loại ánh mắt kiên nghị. Nếu như Bạch Vận giờ khắc này ở nơi này, sẽ từ Triệu Văn trong mắt nhìn thấy, kia là một đôi đã từng tràn ngập hy vọng, lại mất đi hết thảy hai mắt, đôi mắt này cùng Bạch Vận sao mà tương tự, lại cũng có khác biệt. Bọn hắn đi chỗ nào? Tấn nói đã sớm nên đến đi. Triệu Văn chờ lấy có chút nóng này. Không phải hắn không thể chờ. Cầm mấy cái Nam Thiên Học Viện để tử tiến vào Nam Thiên Học Viện ngược lại càng thêm thuận tiện. Chỉ bất quá, cái này khiến hắn chờ đợi dòng dã gần nửa ngày. Thật sự là có chút nóng này. Hồi bẩm đại đương gia, Mạnh đại ca bọn hắn cũng sắp đến. Cưỡi ngựa đến nơi đây cũng liền là gần nửa ngày lộ trình. Đi bộ cần hơn nửa ngày đi. Người cao nam tử thận trọng nói. Vừa quan sát Triệu Văn nhất cử nhất động. Sợ chọc giận tôn đại thần này. Người mẹ nó lừa ta. Cũng chờ đã nửa ngày ngươi thế mà cùng ta nói còn cần hơn nửa ngày thời gian. Thật sự là đủ rồi. Cùng các ngươi quá lãng phí thời gian. Triệu Văn trong lòng cái này khí nha. Thầm nghĩ. Cái này mẹ nó làm gọi chuyện gì? Một cái đường đường nguyên phủ cảnh viên mãn tu tiên giả. Chờ ba cái linh vũ cảnh tiểu đệ tử. Còn muốn phí thời gian lâu như vậy. Triệu Văn hắng giọng một cái, lạnh lùng nói, hai người các ngươi liền về núi trước. Không cần ở chỗ này chờ chúng ta. Vâng, đại đương gia, thế nhưng là ngài nhận biết nơi này đường a? Có cần hay không chúng tiểu nhân cho ngài mang cái đường? Người cao nam tử nghe được Triệu Văn trong giọng nói khó chịu. Sợ Triệu Văn sẽ làm ra cái gì để hắn sợ hãi sự tình đến. Thân thể vội vàng cung hạ hỏi. Không cần, ở đây ta dành. Triệu Văn khóe miệng có chút giơ lên. Hắn từng tại Nam Thiên Học Viện học tập thời điểm, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không ít. Đối khắp cả Điền Tinh quận nàng đều là quen thuộc. Căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào chỉ đường. Xoẹt xẹt một tiếng, Triệu Văn vác trên lưng lấy kiếm nhẹ nhàng khẽ động, liền bay đến không trung. Theo trong lòng nàng mặc niệm vài câu khẩu quyết, kiêu y phong lẫm lẫm trường kiếm màu đỏ biến dài rộng rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng nhảy đến trên thân kiếm, ưỡn ngực ngẩng đầu, ngự kiếm mà lên. Triệu Văn sau khi đi, người cao mới thở phào nhẹ nhõm, hâm mộ nói, chúng ta đại đương gia thật đúng là lợi hại. Tuổi quá trẻ liền có thể ngự kiếm phi hành, đạt đến thanh đồng cấp thực lực mạnh nhất. Ngươi cũng đừng nói, đại đương gia là ai? Chúng ta có thể so sánh à? Người lùn nam tử đập đập ba ba nói. Một câu dừng lại mấy chỗ địa phương. Triệu Văn bay trên không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới từng có qua lộ tuyến đều là đường quen thuộc. Đều là hắn đã từng chỗ đi qua đường. Khi đó hắn cũng sẽ không giống bây giờ đồng dạng sẽ phi hành. Thần trí của nàng thả ra ngoài, tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí đều so ngựa nhanh nhiều hơn gần 2-3 lần. Bay chưa tới một canh giờ liền thấy phía dưới năm nhân ảnh. Hắn ngự kiếm rơi vào Mạnh trước mặt mập mạp về sau. Chỉ thấy chỉ có Mạnh Bàn Tử 5 người, cũng không có Nam Thiên Học Viện đệ tử thân ảnh. Các ngươi người theo dõi đi nơi nào? Triệu Văn lần này ngự khí thế nhưng là càng ngày càng bất thiện. Hắn thả ra thần thức, quét chung quanh ngàn mét phạm vi bên trong, thế mà không có một thân ảnh. Hắn làm sao không khí? Mạnh Bàn Tử vừa thấy được người đến là Triệu Văn về sau. Liền lôi kéo còn lại 4 người vội vàng quỳ xuống. Rất cung kính nói, Mạnh Bàn Tử gặp qua đại đương gia. Đại đương gia tự mình đến đây, không phải là vì 3 cái Nam Thiên Học Viện đệ tử. Nói không sai, người đâu, Triệu Văn từ trước đến nay trực tiếp, thậm chí cũng không nguyện ý quá nhiều đi cùng những tiểu lâu la này nói chuyện. Kia là hắn thực chất bên trong kiêu ngạo, nàng đã từng mặc dù truy cầu người người bình đẳng, đương nàng truy cầu tại Nam Thiên Học Viện phá diệt về sau. Liền không còn qua đối lý tưởng kỳ vọng. Hồi bẩm đại đương gia, thuộc hạ vô năng, 3 người kia đả thương thuộc hạ cùng thuộc hạ thủ sau đó liền cướp đi ngựa. Từ Thương Diệp Phong phụ cận đường tắt rời khỏi nơi này. Hẳn là về tới Nam Thiên Học Viện, Mạnh Bàn Tử Dương giả trang ra một bộ bị thương bộ dáng. Che lấy mình vạch phá vết thương nói, thật là dạng này à, có hay không nói láo. Triệu Văn một đôi thanh tịnh đen bóng đôi mắt nhìn chằm chằm Mạnh Bàn Tử nhất cử nhất động về sau. Gặp Mạnh Bàn Tử không có bất kỳ biến hóa nào về sau. Bình bình đạm đạm nói tốt, vất vả các ngươi, đã đuổi không kịp coi như xong. Các ngươi về mình đỉnh núi, có nhiệm vụ sẽ tuyên bố cho các ngươi. Thuộc hạ minh bạch, Mạnh Bàn Tử vội vàng nói, trên lưng hắn nhưng là trừ không ít mồ hôi. Dù sao cái này đại đương gia danh hào không phải hư giả. Kia là thực lực cùng trí tuệ biểu tượng, hơi không cẩn thận bị Triệu Văn khám phá, vậy hắn thật liền cách trong nhân thế rất xa, có trực tiếp bị giết chết khả năng. Hết chương.